Chương 1424, thay cái kiểu tóc. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tinh linh tiểu muội bộ lì hôm nay đổi lại một thân màu hồng nhạt váy liền áo, là trước hai ngày tại đại thị trường mua, nhưng nàng rất là ưa thích. Đại tỷ, người tốt chưa nhóm chúng ta sắp đi ra ngoài. Tứ muội bộ lì thúc giục nói. Hôm nay các nàng dự định đi đại kịch viện xem sân khấu phim, sáng sớm liền rời giường bắt đầu thu thập. Còn không có, đợi thêm sẽ, thời gian còn sớm đâu. Đại tỷ dô sờ tay tại trên mặt không ngừng chơi đùa. Nàng hôm nay lên sớm nhất, chính là nghị hóa cái trang lại ra ngoài, người nhà, vấn đề no ấm giải quyết, liền sẽ nghĩ một chút cái khác. Tam muội sấy là hai tay chống nghiêm mặt gò má, ở một bên lẩm bẩm. Đại tỷ, ngươi đã rất đẹp. Tứ muội bố lì thanh đầu cu nở dê lại gần, phụ hòa nói. Ru nở dê đờ y, không cần hóa trang liền đã nhìn rất đẹp nữa nha, ngươi hẳn là giúp nhóm chúng ta hóa trang mới đúng. Ha ha ha, hai người các ngươi tiểu nữ hải hóa cái gì trang? Nhị muội lan y treo chọc nói. Tứ muội bố lì vểnh lên lấy miệng, lẩm bẩm. Nhị tỷ, ngươi khác bất công, liền ngươi cùng đại tỷ hóa trang, hai chúng ta không có. Ru nở dê đờ y, hai người các ngươi bất công. Tam muội sấy lạ liên tục phụ họa, lôi kéo tinh linh tiểu muội nói, bỏ mặc các nàng, ngươi trước đổi ta đi thay quần áo. A, ngươi không phải quyết định mặc đầu kia váy sao? Tứ muội bộ lì nghi ngờ nói. Tinh linh tiểu muội là bốn người ở trong nhanh nhất thay xong quần áo, chờ ba vị tỷ tỷ một cái buổi sáng. Dù sao đại tỷ, nhị tỷ các nàng còn chưa tốt. Ta liền nhìn nhìn lại cái khác ga. Ta muội sấy lạ cười nhẹ nhàng no y. Tứ muội bộ lì vô xuống chán, bất đắc dĩ nói, tốt ta đi theo ngươi chọn. Ta muội sấy lạ mở ra tủ quần áo, nhìn qua rực rỡ muôn màu quần áo lâm vào xoắn xuýt, nói, bộ lì à, ta nên tuyển đây một bộ đâu? Tuyển ngày hôm qua ngươi mua bộ kia đi, thật đẹp mắt. Tứ muội bộ lì đề nghị. Từ khi tinh linh bốn tỷ muội ổn định lại về sau, mỗi ngày đều sẽ ra ngoài dạo phố, cuối cùng thường thường là mua một đống đồ vật về nhà. Không phải sao, mới vừa thuê xong phòng ở không có mấy ngày, các nàng liền đi dạo đồ dùng trong nhà công ty, lại là mua vật trang trí, lại là mua tủ quần áo loại hình, còn mua mấy bình mùi thơm hoa cỏ đặt ở trong nhà đâu. Tam muội sấy là chớp con ngươi nói, đúng nha, còn có kia một bộ đâu ngươi trước đổi, ta đi thúc giục đại tỷ, nhị tỷ. Tứ muội bộ lì đem đối phương hướng phía trước đẩy. Tốt, ta rất nhanh liền tốt. Tam muội sấy là ôm quần áo liền chạy đi gian phòng. Tứ muội bộ lì hai tay chắp sau lưng, chậm rãi ung dung đi đến hai vị tỷ tỷ trước mặt, nói khẽ, thế nào xong chưa bộ lì, ngươi mới thuốc xong không có một lát, sấy là chọn tốt ý phục sao? Đại tỷ dơ sờ liếc mắt. Chọn tốt, đã đi đổi. Bố lì đưa tay đắp lên đại tỷ trên bờ vai, nói, đại tỷ, ngươi cái này cũng rời giường đến bây giờ 2 giờ, còn không có giải quyết ra còn không có đâu, mới hoa xong thực chất trang. Đại tỷ rốt sờ xấu hổ cười một tiếng, một cái buổi sáng tay chân vụng về nghiên cứu nửa ngày. Đại tỷ, trước đó không phải học được hóa trang nha, làm sao hôm nay lâu như vậy mới hóa cái thực chất trang? Tứ muội bố lì nghi ngờ nói. Dâu sờ lúng túng gãi gãi đầu, nói, Trường An Thành bán hàng hóa thật nhiều cũng cùng nhóm chúng ta trước đó mua không đồng dạng, nghiên cứu một hồi lâu mới hiểu rõ. Trường An Thành đoạn trước thời gian mới ra không ít mới đồ trang điểm, tỉ như nén thức phấn lót dịch, cùng hồng phấn nhào hộp giả bộ tán hồng phấn, cũng cùng tinh linh 4 tỷ muội mua về không đồng dạng. Vậy ngươi nhanh một chút. Tứ muội bố lì đứng thẳng nhún vai, tiếp tục hỏi. Nhị tỷ đâu, ngươi hóa trang xong sao? Không sai biệt lắm, ta sát cái son môi liền tốt. Nhị muội lán nhị cầm lấy trên mặt bàn một chi nhạt hồng sắc thảo đỏ. Quá tốt rồi, hiện tại cũng chỉ đẳng đại tỷ. Tứ muội bố lì an ủi no y. Nhị muội lán nhị lau xong son môi về sau, cười nhẹ nhàng nói, ta muốn làm cái đầu phát, làm xong tóc nhóm chúng ta liền có thể đi. A, tứ muội bố lì cả người hiệu xịu xuống dưới, lẩm bẩm. Làm sao còn muốn làm tóc nha? Đương nhiên, không cần bán hàng thời gian chính là muốn hảo hảo cách ăn mặc tự mình đâu. Nhị muội là nhị chính là dựa vào cái này tới nói phục tự mình mua mua mua. Biết rõ, câu nói này ngươi cùng đại tỷ cũng nói đến ta chán nghe rồi. Tứ muội Pô Ly tức giận nói. Sớm biết rõ hôm nay liền hẹn rèn nhị chơi, nói không chừng còn có thể chơi điểm tươi mới. Tinh linh tiểu muội hiện tại là nghĩ như vậy. Nhị muội là nhị buông xuống son môi, nói, Pô Ly, tới giúp ta một chút. Cái này tóc ta một người rất khó làm. Tứ muội Pô Ly bất đắc dĩ đi qua, nắm lấy lượng xoa tóc nói, vẫn là giống như ngày hôm qua sao đúng vậy à, giúp ta biên cái bím tóc đi. Nhị muội Lan Nhi liên tục gật đầu, ngày hôm qua chính là buộc bím tóc đi ra ngoài. Hôm nay cho ngươi thay cái kiểu tóc đi, thế nào tứ muội Pô Ly đề nghị. Nhị muội Lan Nhi nghi ngờ quay đầu, hỏi. Thay cái kiểu tóc cái gì kiểu tóc tứ muội Pô Ly suy tư một cái, nói, đây là rèn nỉ dạy ta, tựa như là gọi là hoàng tử đầu tới. Hoàng tử đầu làm sao chưa nghe nói qua, là dạng gì nhị muội là nỉ hiếu kỳ nói. Ta cho nhị tỷ làm một cái liền biết rõ, dù sao ta xem rất ưa thích. Tứ muội Pô Ly cười nhẹ nhàng no ý nhị muội là nỉ nhìn xem trong gương tự mình, khoảng chừng quay đầu nhìn một hồi lâu. Nói, tốt à, vậy ngươi muốn chuẩn bị cho tốt xem nhiều. Nhị tỷ yên tâm, ngươi xinh đẹp như vậy, cái này kiểu tóc nhất định thích hợp ngươi. Tứ muội Pô Ly chắc chắn no y vậy ta rất chờ mong nha. Nhị muội lã nỉ cười nhẹ nhàng no y tinh linh tiểu muội một đôi tay nhỏ xảo không được, nhanh gọn đem tinh linh nhị tỷ tóc cuộn thành một cái hoàn mỹ hoàng tử đầu. Tứ muội Pô Ly một mặt thành tựu nói, xem hoàn thành. Hoa nhị muội lạ nỉ kinh ngạc nhìn xem tấm gương, hài lòng nói, cái này cũng quá dễ nhìn đi. Tinh linh nhị tỷ kiểu tóc 10 điểm đẹp mắt, cái trán có rất nhiều tóc rối phối hợp đỉnh đầu một quả hoàn chỉnh hoàn tử tóc hình, bộ dáng nhìn thiếu nữ rất nhiều, phá lệ hoạt bát. Ta liền biết rõ ngươi sẽ ưa thích. Tứ muội Pô Ly cười nhẹ nhàng đã mang thai. Đại tỷ rốt sờ nhìn xem tinh linh nhị tỷ kiểu tóc, hâm mộ nói, thật đẹp mắt. Pô Ly giúp ta cũng làm một cái đi. Đại tỷ ngươi trang cũng không có hóa chơi, trước hóa trang lại nói. Tứ muội Pô Ly liếc mắt no y ta muội sấy lạ lúc này mới vừa thay xong quần áo, ra cũng nhìn thấy một màn này, một đường chạy chậm đi vào tinh linh tiểu muội bên người, mang theo giọng nũng nịu nói, Pô Ly, cu nở dê giúp ta làm cái này kiểu tóc đi. Tốt tốt tứ muội Pô Ly đem tinh linh tam tỷ đặt tại trên ghế. Tiếp tục nói, ngươi ngồi, ta giúp ngươi làm. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.